Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ bưng thức ăn ra, cao giọng gọi hai người. Tiểu Lệ, Chi Hạ, ăn cơm thôi, tới đây. Thẩm Lệ dắt tay Tư Hạ chạy trước bàn ăn. Tư Hạ chạy theo, vừa chạy vừa nói. Hì hì, chúng con tới rồi. Hai người ngồi xuống ở trước bàn ăn. Nguyễn Chi Hạ bưng món canh cuối cùng lên. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lệ và nói với giọng điệu chế nhạo. Bạn nhỏ Thẩm Lệ, xin hỏi cậu và bạn nhỏ Tư Hạ đã rửa tay chưa? Thẩm Lệ, chưa. Lúc ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ gắp rau vào trong bát của Tư Hạ. Thẩm Lệ thấy thế, dường như đột nhiên nhớ tới điều gì. Ngẩng đầu nói với Nguyễn Chi Hạ. Có lần tớ nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Tiểu Chi Hạ ăn cơm ở Kim Hải. Anh ta, chấm, nghe được ba chữ, Tư Mộ Hàn, Tư Hạ chợt ngẩng đầu lên, mở to mắt, Tư ớt xanh, ba cháu, hả, Thẩm Lệ có cảm giác như đang nằm mơ. Con bé quen gọi Tư Mộ Hàn là Tư ớt xanh. Nguyễn Chi Hạ nói tới chuyện này thì không nhịn được lại muốn cười. Tính tình Tư Mộ Hàn kiêu ngạo, cuồng vọng như vậy, cũng có một ngày phải chịu tội trong tay một người khác ngoài cô. Hơn nữa, còn là một đứa trẻ chỉ có hơn 3 tuổi. Thẩm Lệ nghe vậy cũng bật cười. Ông chủ lớn như vậy mà có thể để cho Chi Hạ gọi anh ta là Tư ớt xanh. Sẽ không đánh con bé chứ? Khi Tư Hạ vừa khi thấy Thẩm Lệ nhắc tới Tư Mộ Hàn thì nghe rất nghiêm túc. Lời Thẩm Lệ nói, cô bé nghe nửa hiểu nửa không, nhưng cũng gật đầu nói giống như thật vậy. Đánh, Thẩm Lệ nghe vậy, kinh ngạc hỏi, đánh con sao, ba con đánh con à, câu nói lúc nãy của cô. Thật ra cũng chỉ nói mà thôi, tuy là cô cũng cảm thấy Tư Mộ Hàn con người này đáng sợ. Nhưng nhìn thế nào cũng không cảm thấy Tư Mộ Hàn sẽ ra tay đánh cô con gái mới hơn 3 tuổi của mình. Còn nhỏ như vậy, ngón tay chạm một chút thôi cũng phải hết sức nhẹ nhàng. Anh nỡ đánh sao? Tư Hạ cúi đầu, gắp lên một miếng sườn. Tay còn lại cầm lấy cắn. Mơ hồ không rõ đáp lại. Vâng, bà đánh con như thế nào? Nguyễn Chi Hạ đương nhiên không tin Tư Mộ Hàn sẽ đánh Tư Hạ. Lúc trước có một khoảng thời gian ở cùng Tư Mộ Hàn. Lúc Tư Hạ chọc giận anh, cùng lắm anh cũng chỉ bày ra mặt. Ba thế này nè. Tư Hạ giơ tay lên chuẩn bị chạm vào mặt mình. Phát hiện trên tay đang cầm miếng sườn. Tay còn lại bỏ đôi đũa xuống. Lấy tay véo vào mặt mình. Ba đánh con. Như thế. Hai chữ đánh con còn nhấn mạnh. Nói xong còn không quên gặm tiếp miếng sườn của mình. Con bé răng lợi thật tốt. Cứ thích gặm xương. Lúc này, ngay cả Nguyễn Chi Hạ cũng không thể nhịn được cười phá lên. Vậy lần sau mẹ gặp ba sẽ đánh ba giúp con nhé. Nguyễn Chi Hạ cười nói. Tư Hạ gật gật đầu. Về nhà thôi ạ. Nguyễn Chi Hạ sắc mặt nhạt đi. Lúc này cô mới phản ứng kịp. Tư Hạ nhớ Tư Mộ Hàn rồi. Tuy buổi trưa lúc ở nhà, Tư Mộ Hàn có nổi cáu. Nhưng Tư Hạ chỉ là một đứa trẻ. Chớp mắt quên ngay, Nguyễn Chi Hạ không trả lời Tư Hạ. Cách chương.